Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 287 đến 2, gợi cảm 2. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Ngoại trừ lạnh lùng thì không còn gì nữa. Nhìn cô ta giống như là nhìn thứ khiến người chán ghét. Môi mỏng của người đàn ông khẽ kéo. Có việc, chị Trì Hoan không ở nhà sao? Anh đứng ở nơi đó. Không có ý tứ để cho cô ta vào cửa. Chỉ thản nhiên nói, có việc thì nói, không có việc gì thì đi đi. Bét bất mãn nói, tôi tìm chị Trì Hoan, cũng không phải tìm anh. Anh dựa vào cái gì bảo tôi đi? Mặc Thời Khiêm nhìn xuống từ trên cao. Thanh tiễn đạm mạc ngữ điệu như là đang nói chuyện bình thường không thôi gì đó. Chấm, bởi vì cô quấy rầy chúng tôi làm yêu. Bét, trong phòng tắm. Trì Hoan một lần nữa chải vuốt tóc dài tán loạn buộc trở về đầu viên thuốc ở nhà của cô. Lại mở vòi nước ra dùng nước lạnh rửa mặt, phục hồi ửng hồng rõ ràng trên mặt kia xuống. Lúc đối diện gương sửa sang lại quần áo phát hiện, trên cổ bị cắn ra dấu hôn, chỉ có thể trở về thay đổi kiện áo lông cao nửa cổ. May mắn cô cơ trí, bằng không liền xấu hổ lớn. Sau khi đều sửa sang xong, cô mới đi ra ngoài, đã thấy người đàn ông còn đứng ở cửa, không có để cho người bên ngoài tiến vào. Trì Hoan vừa đi qua vừa hỏi, ai vậy? Vừa đi tới cửa, cô mới phát hiện đứng là Bét. Sắc mặt cô liền lãnh đạm xuống, đẩy cánh tay người đàn ông ra. Chính mình đứng ở trước mặt của cô ta, không mặn không nhạt nói, có việc, hai người kia, thật đúng là thần đồng bộ. Cách chương.